Kiếm phá thương khung, chương 150, khuyển khuyển thiên tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phong thôi phát quang minh kiếm ý, khiến cho công kích tưởng chừng như không thể cản phá của khuyển ưng. Run rẩy, thậm chí có xu hướng tan rã. Quang minh tinh hoa, bất quá hắn không định sử dụng kiếm ý để đánh bại đối phương, mà vận chuyển tam sinh chém ra một kiếm. Công kích của hắn ẩn chứa tinh hoa mặt trời, cộng thêm quang minh kiếm ý, liền tạo ra thứ kiếm quang đầy chính khí, mạnh mẽ hướng khuyển ưng đánh tới. Kiếm ý, đây là kiếm ý gì? Ta, cây ế, ông, cam, tơ, em. Đối diện kiếm quang chính khí bá đạo, khuyển ưng hai mắt lúc này đầy tơ máu, gào thét không cam lòng. Cái kiếm ý kia không thể tưởng tượng, lại chính là khắc tinh của bí pháp hắn lấy làm tự hào. Hắn trả giá đại giới ý định đánh bại Hoa Phong. Tuy nhiên đối mặt kiếm ý khủng bố, hắn chỉ biết gào thét bất lực. Mặc cho khuyển ưng gào thét, kiếm quang chính khí lấy thế không gì không phá, hóa giải sạch sẽ công kích âm u quỷ dị. Dư thế không dừng lại, trực tiếp nện lên người hắn. Oanh, không ngoài dự liệu, khuyển ưng bị đánh bay khỏi lôi đài, miệng không ngừng phun máu. Đáng sợ hơn, máu của hắn lúc này toàn màu đen. Phế vật. Hoa Phong thu hồi kiếm ý, quét mắt nhìn khuyển ưng nhếch miệng. Sử dụng cấm pháp hại người hại mình, sau này tên khuyển ưng tu vi gần như không thể tiến thêm. Không muốn nói là thụt lùi, nếu như tâm trí không đủ kiên định, Hoa Phong thắng. Sau khi kiểm nghiệm khuyển ưng không chết, Hoa Phong liền được tuyên bố thắng trận. Hoa Phong, Hoa Phong, toàn trường bất giác không ngừng hô tên Hoa Phong. Hắn lúc này là thần tượng của vô số người, là kỳ tích, là yêu nghiệt, cái gì không thể vượt cấp chiến đấu, chỉ là chó má, là thứ bại hoại, cổ hủ. Có thể nói sau đại hội lần này, Hoa Phong có hay không giành quán quân, thì hắn cũng đã là một thần thoại. Bốn loại võ đạo ý chí, đặc biệt là kiếm ý mang theo chính khí lẫm liệt, như thánh thần hàng lâm, khiến vô số người sùng bái. Lúc này kẻ nào còn dám kêu hắn là Phong Vô Lại, lập tức bị phun nước miếng ngộp thở mà chết. Trước sự yêu nghiệt của Hoa Phong, cao tầng các tông toàn đại lục ban đầu dục dịch muốn đem hắn diệt trừ. Nhưng sau khi biết hắn là người Hoa gia, liền thành thật thu lại ý đồ không tốt. Nam vực ngoại trừ các tông môn không chết không thôi, số còn lại liền lựa chọn đứng ngoài. Đùa sao? Quái vật như này mà lão già kia không bảo hộ chặt chẽ mới là chuyện lạ. Không may chọc vào lão thì coi như hết đời. Hoa Phong trở lại khu vực của mình, vừa hay bắt gặp một nữ nhân, dung mạo tuyệt mỹ đang nhìn mình chằm chằm. Nữ nhân này không ai khác chính là Lãnh Thiên Hương, theo lệnh Tiết Vô Ngân mà tới. Nàng vừa tới không lâu liền cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Ai cũng biết Lãnh Thiên Hương là cái tên đứng đầu Nam Thiên bảng. Sự xuất hiện bất ngờ của nàng vốn dĩ là một việc khiến vô số người hiếu kỳ xen lẫn kiêng kỵ, bởi vì nàng là một mối đe dọa thực sự với đám người ý đồ hướng tới ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên mọi chuyện không như nàng dự liệu. Thí sinh Nam vực mặc dù có chút kinh ngạc khó hiểu, lại không quá quan tâm. Đám người tranh đoạt quán quân nơi liếc qua, khẽ nhíu mày rồi xem như không khí. Sau đó là cả khán đài không ngừng hô tên Hoa Phong, khiến nàng càng thêm nghi hoặc. Tuy nhiên có tới 10 lôi đài thi đấu, lúc đó 4 lôi đài đồng thời phân định thắng thua. Hoa Phong là ai nàng cũng không biết. Ngươi là Hoa Phong? Lãnh Thiên Hương hướng nam nhân mới trở xuống từ lôi đài tò mò lên tiếng. Nàng bị điếc sao? Hoa Phong khó chịu trả lời. Cả khán đài vừa rồi hô vang tên hắn. Nữ nhân này hiện tại liền hỏi hắn có phải Hoa Phong không? Đây là bị điếc, bất quá hơi đánh giá một chút. Hoa Phong phát hiện người này hắn chưa gặp qua. Trong tất cả thí sinh có mặt từ đầu liền không thấy. Ngươi, Lãnh Thiên Hương giận tím mặt, á khẩu không thể nói gì. Nhìn Hoa Phong như muốn giết người. Nàng tới đây là vì hắn à? Muốn xác định một chút liền bị mắng. Đây là đạo lý gì? Cô nương là tìm ta. Hoa Phong tâm trạng hiện tại rất không được tốt. Nữ nhân dù có xinh đẹp bằng mấy với hắn cũng là xấu đều. Thế nhưng nhận ra mình có hơi quá liền nhẹ nhàng nói. Hừ, Lãnh Thiên Hương hừ lạnh. Càng nhìn đối phương nàng càng cảm thấy cực độ chán ghét. Không thèm trả lời liền quay mặt đi nơi khác. Đồ khùng, Hoa Phong nhìn Lãnh Thiên Hương như đồ dở hơi nghĩ thầm. Kế tiếp không thèm để ý, sau Hoa Phong, Hoa Nhi cũng thi đấu. Đối thủ của nàng vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Chẳng bao lâu vòng thi đấu thứ 7 cũng khép lại. Do ghép cặp Tam Trọng Thiên chỉ thi đấu có 3 vòng. Cho nên vòng thứ 8 là ghép cặp Đỉnh Phong. Ghép cặp Tam Trọng Thiên qua 3 vòng đấu còn lại 56 thí sinh. Kết hợp cùng 140 thí sinh Đỉnh Phong. Tạo thành 98 cặp đấu. Chia thành 10 lượt đấu. Lần ghép cặp này sẽ đấu loại lẫn nhau cho đến khi tiến vào chung kết. Rất nhanh bốc thăm vòng đấu thứ 8 được tiến hành. Đối thủ của Hoa Phong mang số 98. Một trong 56 thí sinh Tam Trọng Thiên. Không thể khác tên này cắn răng bỏ quyền. Sát tinh Hoa Phong một trận phế người một trận. Khiến đối thủ nghe đến tên liền tim đập chân run. Mất sạch ý chí chiến đấu. Trực tiếp nhận thua. Vòng này đối thủ của Hoa Nhi là tên họ Giang mắt cao hơn đầu đệ tử Nam Thiên Kiếm Phái. Hắn mặc dù khiếp sợ Hoa Phong, nhưng thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Xếp hạng 7 Nam Thiên Bảng. Không phải nói chơi. Tuy nhiên đối thủ của hắn Hoa Nhi chính là một trong số ứng viên giành quán quân. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì tới hiệp thứ 3 liền bại. Cái làm Hoa Phong không thể ngờ tới. Đó là nữ nhân lạ mặt vừa rồi cũng thượng đài thi đấu. Nàng không ngờ là Lãnh Thiên Hương. Đến từ Phong Linh Tông. Một trong 3 người đứng đầu Nam Thiên Bảng. Phong Linh Tông trước khi đại hội tranh tài. Thông báo là không cử người tham gia. Lúc này xuất hiện 2 người. Khiến toàn trường nghi hoặc một trận. Lãnh Thiên Hương bỏ mặc người nghi hoặc. Rất nhanh đánh bay đối thủ khỏi lôi đài. Giành chiến thắng thuyết phục. Vòng thứ 8 khép lại không có quá nhiều bất ngờ. Tất cả Tam Trọng Thiên đều thất bại ngoại trừ Hoa Nhi. Vòng thi đấu thứ 9 tổng cộng 49 cặp đấu. Chia làm 5 lượt thượng đài. Đối thủ của Hoa Phong lần này đến từ yêu tộc. Một trong 3 người mạnh nhất hoang địa bảng. Khuyển Khuyển Thiên Tân. Đến từ khuyển tộc. Hoa Phong sao? Ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt. Trả thù cho biểu đệ. Khuyển Khuyển Thiên Tân. Hai mắt sắc lạnh, nhìn số đối thủ trên thẻ bài nghiến răng nói. Đúng vậy Thiên Tân huynh, người nhất định phải rửa sạch sỉ nhục cho yêu tộc. Một thí sinh đến từ tượng tộc oán độc lên tiếng. Hắn phẫn hận Hoa Phong đến cực điểm. Tiếc là không có cơ hội gặp mặt. Các ngươi yên tâm, nhân tộc ngu ngốc này. Ta sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Khuyển Khuyển Thiên Tân tự tin nói. Mặt mũi yêu tộc dựa cả vào huynh. Thí sinh yêu tộc nhao nhao lên tiếng. Ở bọn họ hình như có niềm tin rất lớn vào người này. Ca, người gặp đối thủ rồi. Hoa Nhi thích thú truyền âm cho Hoa Phong. Trong suy nghĩ của nàng cái ca ca này cực kỳ thần bí. Hắn đánh đến giờ ắt hẳn chưa xuất ra toàn lực. Thế nhưng đối thủ lần này của hắn rất mạnh. Hắn rất mạnh sao? Hoa Phong hiếu kỳ nói. Hắn rất mạnh. Đao pháp của hắn cực kỳ nhanh. Nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hoa Nhi ngưng trọng giải thích. Rất chờ mong a. Hoa Phong không bình luận tiếp. Mà có phần hứng thú. Nhanh sao? Xem thử nhanh hơn kiếm của hắn không? Người đừng có khinh địch. Hoa Nhi bất mãn nói. Trong suy nghĩ của nàng ca ca là khinh thường đối thủ rồi. Ta chỉ sợ bốc thăm phải muội thôi. Hoa Phong chuyển qua vấn đề khác. Nếu việc này xảy ra hiển nhiên rất khó xử. Ta sẽ khiến ca rớt đài. Hoa Nhi thích thú nói. Bất quá nàng không nghĩ bản thân thắng được hắn. Đại nghịch bất đạo. Hoa Phong trêu chọc. Bất quá nhường ca thắng. Hoa Nhi ủy khuất đáp lại. Trong lúc hai huynh muội bọn họ trò chuyện. Thì vòng thứ 9 lượt đầu tiên. Đã chính thức được tuyên bố bắt đầu. Lượt đầu tiên Hoa Phong liền được sướng tên. Cực kỳ chấn động. Hắn vẫn như cũ thi đấu ở lôi đài số 1. Một truyền kỳ lại tiếp tục mở ra. Cách chương.